Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 472. Thật ước ao bọn họ, tu la giới ổn định sau. Trấn Nguyên Đại Tiên xuất lĩnh mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng đối với nó tiến hành cải tạo. Từ mặt đất nhìn tới, toàn bộ bầu trời đều là thiên binh thiên tướng bay qua ánh sáng. Những này lít nha lít nhít ánh sáng ngày đêm không thôi hoạt động. Bọn họ vận chuyển hòn đá, rời núi lấp biển, trên đất đồng hồ bố trí trang nghiêm mà thần bí trận pháp. Hai tháng sau, tu la giới mặt hướng không gian màu máu một bên, quần sơn chặt chẽ đan xen vào nhau, tạo thành nguy nga đồ sộ quần phong vách núi treo leo. Nó lại như là tu la giới duỗi ra đầu thương, có vạn trượng chi cao, chính diện chỉ về không gian màu máu, núi thật là cao. Chạy tới chơi đám nhện tinh nhìn kia nhìn không tới đầu quần phong vách núi treo leo. Con mắt đều muốn trợn to. Sư phụ, tại sao muốn đem sơn đều chuyển tới bên này? Chỉ có đem chúng nó chuyển tới bên này, tu la giới mới có thể biến thành tường đồng vách sắt. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Hắn sáng tạo quần phong vách núi treo leo. Còn muốn ở phía trên bố trí tầng tầng phòng ngự. Chỉ có như vậy, tòa này cự phong mới sẽ biến thành một thanh có thể đối kháng đại kiếp nạn nhọn nhận. Không có người có thể vững tin tu la giới có thể ngăn trở đại kiếp nạn. Bọn họ chỉ có thể sử dụng tốt nhất cải tạo tu la giới. Hy vọng nó ở chống đỡ đồng thời. Có thể đem đại kiếp nạn xung kích phân hướng về hai bên. Mức độ lớn nhất bảo vệ tam giới. Đương nhiên, phải hoàn thành công việc này cũng không đơn giản. Coi như có mấy chục vạn thiên binh thiên tướng hỗ trợ. Cũng còn phải tiêu hao thời gian mười mấy năm. Trấn Nguyên Đại Tiên đánh đuổi đám nhện tinh đi những nơi khác chơi. Đại Tiên, Thuận Phong Nhĩ bay tới. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy hắn đầy mặt nôn nóng. Không khỏi kỳ quái. Làm sao rồi? Lão bà ta muốn sinh cáo nhỏ rồi. Thuận Phong Nhĩ trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên suy tư chốc lát. Để hắn trở về tam giới rồi. Thuận Phong Nhĩ chân trước mới vừa đi. Thiên Lý Nhãn đầy mặt nghiêm nghị bay tới. Đại Tiên, lão bà ngươi cũng phải sinh cáo nhỏ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Nhanh hơn. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Thiên Lý Nhãn lắc đầu. Nói rằng, Phật Châu bốc cháy rồi. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng cả kinh. Vội vã bay ra tu la giới. Rất xa nhìn sang, không gian màu máu, sinh linh hình người trước sau như một ngủ say. Chỉ là không biết lúc nào, trên người hắn nhiều một tầng hỏa diễm. Vậy không phải bốc cháy. Trấn Nguyên Đại Tiên thận trọng nhìn tình cảnh này. Đó là áo cà sa. Hắn đổi quần áo mới rồi. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng hội tụ ở sinh linh hình người trên người. Hóa thành hỏa diễm áo cà sa. Hắn so với ta còn thích trưng diện. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Đem tin tức này nói cho hiền đệ. Đúng. Thiên Lý Nhãn lập tức hướng về tam giới bay đi. Tôn Ngộ Không đang ở Hoa Quả Sơn quan sát đám tiểu yêu tu hành. Nhận được tin tức sau, hắn sửng sốt hồi lâu. Phật Châu cũng thích trưng diện. Tôn Ngộ Không có chút khó mà tin nổi. Bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên ý tứ hắn rõ ràng. Phật Châu sức mạnh tăng cường. Cũng là như đã đoán trước. Hỏa diễm xuất hiện, liền đại biểu đại kiếp nạn đã rất gần gũi rồi. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Tôn Ngộ Không đối với bên người nữ đồng nói rằng. Huynh trưởng, ta có phải là nên rời đi rồi? Ngao Loan có chút đứng ngồi không yên. Không quen lấy cái này tư thái xuất hiện tại đám yêu quái trước mặt. Không vội, ngồi nữa một lúc. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ngao Loan không bao lâu liền có thể khôi phục bình thường. Khả năng này là một lần cuối cùng nhìn thấy nàng cái này tư thái thời điểm. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn hướng về phía trước đá xanh bình đài. Đám yêu quái nhỏ chính ở phía trên luyện tập kiếm trận. Toàn bộ bình đài đều bị ánh kiếm bao phủ. Đây là trận pháp gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Bát Quái Lưỡng Nghi trận. Ngao Loan trả lời. Thái Thượng Lão Quân sáng tạo. Cái kiếm trận này đè tiên thiên tiểu bát quái càn khôn sắp xếp. Vốn là một loại sát trận, trải qua cải tiến sau, biến thành một loại lấy, hấp thu, làm chủ phòng ngự hình kiếm trận. Nó biến hóa thất thường, còn có thể đem ngoại lai xung kích hướng về vừa tranh trách. Tôn Ngộ không nghe nói qua cái kiếm trận này, nhưng này đã là mấy năm trước kiếm trận. Hiện tại cải tiến kiếm trận, nên càng lợi hại rồi. Ta đến thử xem cái kiếm trận này. Tôn Ngộ không đưa tay ra, hướng về không trung vạch một cái. Nhất thời mây mù lan lộn hội tụ, biến thành một cái rất sống động cự xà. Ngao Loan xưa này cũng chưa từng thấy loại rắn này. Đây là cái gì rắn? Nàng hỏi dò Tôn Ngộ không? Không biết, Tôn Ngộ không trả lời. Ta cũng chỉ là ở hoa biểu bên trên xem qua, cũng không biết nó gọi gì. Hoa biểu, Ngao Loan ngẩn người, sau đó liền nhìn thấy Tôn Ngộ không hướng phía dưới vạch một cái. Cự xà hướng về đá xanh bình đài đáp xuống, nó liền tựa như tia chớp, vọt vào kiếm trận sau bùng nổ ra vô số điện hoa. Đám tiểu yêu thất kinh kêu, sau đó ở trên bình đài tán lạc khắp mặt đất. Bọn tiểu tử, quá yếu rồi. Tôn Ngộ không cười đứng lên. Ta cho các ngươi kiếm bỏ thêm ít đồ. Đám tiểu yêu rung đùi đắc ý đứng lên đến. Từng cái nhặt lên kiếm. Phát hiện phía trên mang tới chớp giật. Không khỏi đầy mặt vui sướng hướng về Tôn Ngộ không dập đầu. Ngao Loan nhìn sang. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thật ước ao bọn họ. Ước ao cái gì? Tôn Ngộ không hỏi. Ngao Loan lắc lắc đầu. Không hề trả lời. Tôn Ngộ không cau mày nhìn về phía đá xanh bình đài. Nghĩ đến hồi lâu, mới mơ hồ hiểu được. Ngao Loan nhìn đồ vật, là những kia kiếm. Tôn Ngộ không ở tiểu thế giới đã từng đưa cho nàng những tiên kiếm kia. Đã ở tiểu thế giới biến mất thời điểm hủy diệt rồi. Qua nhiều năm như vậy, Ngao Loan vẫn cầm lúc đầu kiếm gỗ. Không có lại tìm mới vũ khí. Có thể là thời điểm cho nàng thay mới đồ vật rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.